ngày mai cũng thích anh. Chương 92, 92, tìm tôi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, Min, nào, nào, nào, làm một chén. Hồi ở chung một cái ký túc xá, ngày nào cậu cũng đeo trộm tất chân của tôi. Cho nên chén này cậu phải uống cho tôi. Đêm nay đừng có ai mà về trước đấy. Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau rồi. Không say không về. Lục Kinh Yến nhìn phòng riêng ầm ĩ tới nỗi không thể ầm ĩ hơn. Yên lặng mấy giây, mới bừng tỉnh. Rất nhiều người, đếm sơ qua cũng phải tầm hơn 20 người. Đều là tầm 27-28 tuổi. Ăn mặc rất tươm tất. Những người phụ nữ có mặt ở đây cũng ăn diện rất tinh tế. Trông như mang bộ đồ đẹp nhất trong tủ mặc lên người. Vị trí mà Thịnh Tiện ngồi không hút mắt, dựa vào trong một góc, nhưng rất dễ tìm. Cô liếc mắt một cái là nhìn thấy anh. So với những người khác, anh ăn mặc rất đơn giản. Áo sơ mi màu đen, quần màu đen, trừ chiếc đồng hồ ra thì trên người chẳng còn bất cứ thứ đồ trang trí nào cả. Dáng dấp của anh rất đẹp, cho dù anh đã rất cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Nhưng vẫn là người chói lòa nhất trong nhóm người này. Anh đang nghiêng đầu nghe một người đàn ông bên cạnh nói chuyện. Chẳng biết người đàn ông đó nói những gì, mà bản thân mình tự bật cười ha ha trước. Anh liếc người đàn ông đó một cái, ánh mắt hệt như nhìn đồ thiểu năng. Từ cuộc trò chuyện của bọn họ, Lục Kinh Yến có thể đoán ra đây là một buổi họp lớp. Cô cũng đoán ra được mình bị người ta gạt tới. Thịnh Tiện không hề uống say. Trường hợp như này, sự xuất hiện của cô không được hay ho cho lắm. Lục Kinh Yến nhân lúc không có người phát hiện ra mình, cô định đóng cửa chạy lấy người. Ai mà ngờ được ngay trong lúc này có người từ bên ngoài đẩy cửa vào. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô một vòng. Hỏi, cô là ai vậy? Lục Kinh Yến bị hỏi cứng họng. Cô định nói là mình đi nhầm phòng. Kết quả còn chưa mở miệng. Người đó chắc chắn bạn học hồi đại học của mình không phải như thế này. Nên ngẩng đầu gọi với vào trong phòng. Này, các cậu nhìn xem đây là ai thế? Lục Kinh Yến, người trong phòng riêng ào ào ngoảnh đầu nhìn sang. Trong đó bao gồm cả người đang hăng say nói cười với Thịnh Tiện nữa. Còn Thịnh Tiện, không quá quan tâm đến mà cúi đầu xuống ăn miếng đồ ăn. Người đứng bên cạnh Lục Kinh Yến kia lại hú lên. Trước kia trong lớp chúng ta có bạn nữ nào trông như thế này không? Sao tôi không có chút ấn tượng nào nhỉ? Tôi cũng không có ấn tượng. Cậu chắc chắn là bạn nữ lớp chúng ta à, đi nhầm phòng rồi chăng? Trong đám mồm năm miệng 10, Thịnh Tiện nuốt hết một miếng đồ ăn. Hờ hững liếc qua cửa một cái. Sau đó anh ngơ người luôn. 2 giây sau, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lục Kinh Yến đón lấy ánh nhìn của anh. Đương lúc do dự có nên gọi anh một tiếng không? Cô quen biết Thịnh Tiện được một thời gian rồi. Rất nhiều chuyện của anh cô không hiểu cho lắm. Đây là lần đầu tiên cô gặp nhiều người bên cạnh anh như thế này trừ Trần Khải và trợ lý của anh ra. Đây là cuộc sống chân thực của anh. Mà cô thì không chắc liệu anh có bằng lòng để cô xuất hiện trong vòng sinh hoạt này của anh hay không. Đây không phải là bạn nữ lớp chúng ta đúng không? Hoặc là bạn nữ nào đó phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Tôi, Lục Kinh Yến muốn kiếm cái cớ rời khỏi. Nhưng cô chỉ mới khơi mào. Giọng nói của Thịnh Tiện bên kia đã vang lên. Không phẫu thuật, ánh mắt của mọi người thuận theo Lục Kinh Yến. Dừng trên người Thịnh Tiện. Tìm tôi đấy. Thịnh Tiện buông đũa xuống. Đứng dậy, chiếc ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Anh đi vòng qua bàn ăn. Trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người xông thẳng tới nơi cô. Sao em biết mà tới đây? Thịnh Tiện không giả vờ như không quen cô. Cũng không bài xích cô xuất hiện trong vòng sinh hoạt của anh. Bỗng chốc Lục Kinh Yến lại thấy có chút tự tin. Cô lấy thuốc giải rượu trong túi ra. Lúc nãy em gọi cho anh. Người khác nghe máy. Nói là bảo em đưa thuốc giải rượu đến cho anh. Thịnh Tiện khựng lại. Lôi điện thoại ra. Chẳng biết điện thoại bị người ta cài im lặng từ bao giờ. Có 2 cuộc gọi nhỡ. Là Lục Kinh Yến gọi tới. Anh nhìn về sau một cái. Trang Thần ngồi bên cạnh anh. Giơ tay lên. Là tôi. là tôi nhận điện thoại bảo em ấy đưa thuốc giải rượu tới. Thuốc cũng là tôi muốn uống. Cậu ăn cái dám, Thịnh tiện rằng lấy thuốc, cuốn cả điện thoại nhét vào trong túi. Thì ra cô bị người đàn ông nói cười hớn hở ban nãy này lừa đến. Lục Kinh Yến nhìn Trang Thần. Trang Thần dựa vào ghế, cười hì hì lắc tay với cô. Hì, sợi tóc, cái quỷ gì vậy? Lục Kinh Yến nhăn chặt ấn đường. Cô không muốn đếm xỉa gì đến người có bệnh về não bộ này. Bên này Thịnh tiện có việc, Lục Kinh Yến cũng không muốn làm phiền. Cái này, anh bận chuyện của anh đi. Em đi đây, Trang Thần, đến đã đến rồi, ngồi một lát đi. Đúng vậy đó, Thịnh tiện, đừng để người ta đi mất. Cũng có phải không ai đưa người nhà theo đâu. Cậu nhìn lớp trưởng xem, ngay cả nhóc con nhà cậu ấy cũng đưa tới luôn kìa. Lúc này Lục Kinh Yến mới phát hiện, bàn đó, còn có một phụ nữ mang thai. Không, hình như trọng điểm không phải phụ nữ mang thai, là người nhà. Lục Kinh Yến biết mọi người hiểu lầm rồi. Cô nhìn Thịnh Tiện một cái. Chẳng biết có phải là Thịnh Tiện không nghe ra được ý tứ của mọi người không? Anh chẳng có ý định giải thích gì. Lục Kinh Yến thấy anh không giải thích, cũng không giải thích. Cô không chắc chắn có phải Thịnh Tiện muốn để cô ở lại hay không? Đang suy nghĩ có nên nói còn có chuyện khác hay không? Thịnh Tiện rũ đầu xuống, khẽ hỏi cô, ngồi một lát nhé. Lục Kinh Yến hả một tiếng. Được à, Trang Thần lập tức bảo mọi người nhích sang. Còn bản thân mình thì để chừa một chỗ giữa mình và Thịnh Tiện ra. Trang Thần bê một chiếc ghế để ở giữa. Tới đây, ngồi chỗ này nè. Thịnh Yến ngồi lên, sau đó kéo thẳng áo khoác vắt trên thành ghế đó, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Bạn học của anh cũng khá nhiệt tình, liên mồm hỏi Lục Kinh Yến một đống vấn đề. Có muốn ăn chút đồ không? Gọi nhân viên phục vụ thêm một bộ dụng cụ đồ ăn. Thực đơn ở đây, em xem trước đi. Lục Kinh Yến xua tay. Em ăn rồi, không cần phiền thế đâu ạ. Vậy có uống rượu không? Lục Kinh Yến lắc đầu. Em lái xe tới ạ, mọi người không nói thêm gì nữa. Cũng không vì sự xuất hiện của cô mà bầu không khí ngượng ngập đi. Trong phòng bao lại bắt đầu hô hào lên. Thì thoảng có vài người tò mò mối quan hệ giữa cô và Thịnh Tiện. Hỏi một vài câu lảm nhảm, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Một bàn người đều rất bình thường. Chỉ có Trang Thần bên chỗ Thịnh Tiện. Nói đôi ba câu mà Lục Kinh Yến không hiểu lắm. Ôi đệt, đây chính là sợi tóc. Đúng là đẹp chết tôi luôn. Họp lớp không thể thiếu được nói đến mấy câu chuyện hồi còn đi học. Nghe cũng thấy rất thú vị. Lục Kinh Yến không hề cảm thấy khô khan. Thịnh Tiện không nhiều lời. Đa số đều là nghe mọi người nói chuyện. Có lúc có người nói chuyện với anh, anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe. Trong tiểu thuyết họp lớp là một từ rất có cảm giác chuyện cũ. Lục Kinh Yến vẫn luôn nghĩ, một bàn người này, liệu cũng có câu chuyện của Thịnh Tiện hay không? Liệu có chuyện mà cô không biết hay không? Nhưng cô chắc chắn một điểm rằng, Thịnh Tiện là câu chuyện của người khác. Người khác đó ngồi ngay vị trí đối diện cô. Mái tóc ngắn qua mang tai. Gương mặt sáng sủa. Trông có vẻ kiêu ngạo lão luyện. Trong lúc những người khác nói chuyện với cô ta, Lục Kinh Yến biết được cô ta tên là Cao Ngân. Là lớp phó nghệ thuật hồi học đại học. Cao Ngân rất kiêu ngạo. Lúc cười rộ lên cũng rất cẩn trọng. Luôn thi thoảng liếc lên người cô. Ánh mắt rất cay nghiệt. Mang theo chút dò xét. Lục Kinh Yến không hiểu ánh mắt này lắm. Ánh mắt nhìn tình địch. Nói thực lòng, cô còn chưa đến mức đặt một Cao Ngân chưa từng gặp mặt vào trong mắt. Thời gian 4 năm đại học, người đàn ông mà cô không hạ gục được, tới giờ phút này, càng không có khả năng hạ gục nữa. Lục Kinh Yến chẳng buồn để vào trong lòng. Cô ở đó khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ, rồi kéo tay áo của Thịnh Tiện. Thịnh Tiện nghiêng đầu qua. Hử. Lục Kinh Yến khẽ nói, em muốn đi vệ sinh. Vậy đi đi, Thịnh Tiện buông chén xuống. Định đứng dậy, Lục Kinh Yến kéo tay áo anh. Không cần, em biết đường, em chỉ nói với anh một tiếng thôi. Thịnh Tiện, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lục Kinh Yến đứng dậy, cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng riêng. đi từ phòng vách ngăn của nhà vệ sinh ra. Lục Kinh Yến nhìn thấy Cao Ngân trước bồn rửa tay. Đây là đang đợi cô à? Lục Kinh Yến thấy Cao Ngân không nói gì, cũng im lặng luôn. Cô mở vòi nước ra, nghiêm túc xoa tay, đương chuẩn bị rút khăn giấy ra. Cao Ngân đưa cho cô hai tờ. Cô với Thịnh Tiện không phải quan hệ bạn trai bạn gái đúng không? Cách Trương.